Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 22, tiễn thuật xuất hiện. Ban đêm, Lý Khâu ngồi tại trước bàn, hạ quyết tâm, tiếp qua 2 ngày liền xuất phát, chạy tới sát vách Thanh Hải quận. Tại trà lâu lúc không chỉ một người nói tại Thanh Hải quận phía bắc một cái thôn trang phụ cận gặp qua một con toàn thân màu vàng cự lang, nghe được đông đảo hư hư thực thực dị thú trong truyền thuyết. Cái này xem như tương đối có thể tin. Thanh Hải quận cách Lâm Dương quận cũng rất gần, cưỡi ngựa trôi qua không cần bao lâu thời gian. Lý Khâu nghĩ đến, ngón tay tại trong bình thuốc cọ sát dược cao, hướng hai mắt xóa đi. Lập tức, một cỗ thanh lương sảng khoái cảm giác từ hai mắt lan tràn ra. Thanh lương cao quả nhiên không hổ thanh lương chi danh, chỉ là không biết hiệu lực như thế nào. Một khắc đồng hồ về sau, Lý Khâu rửa sạch hai mắt, mở ra cửa phòng hướng ra phía ngoài nhìn lại. Không biết có phải hay không tâm lý tác dụng, thị lực tựa hồ hoàn toàn chính xác tăng lên một chút. Rất nhỏ bé, nhưng thật sự tăng lên. Phương thuốc ghi chép, thanh lương cao trước mấy chục ngày dược hiệu tốt nhất, về sau dược hiệu càng giảm càng yếu. Lại nghĩ tăng lên liền muốn lâu ngày thâm niên bôi lên. Theo Lý Khâu lý giải, hẳn là thân thể sinh ra kháng dược tính, cũng liền nói lên thuốc sau lập tức có thể cảm giác được rõ ràng tăng lên. Chỉ có mấy chục ngày, hôm nay là ngày đầu tiên, Lý Khâu thở ra một hơi, chen vào cửa phòng, để lên cái hũ, tắt đèn thoát y, nằm ở trên giường chuẩn bị đi ngủ. Hắn nhắm hai mắt, nhìn xem trong đầu nguyên lực bảng, nguyên lực 2.7 đại khai bi thủ chí cảnh, cản nguyệt bộ nhập môn, tăng lên, độc kinh nhập môn, tăng lên. Buổi chiều lúc, hắn ngẫu nhiên gọi ra nguyên lực bảng, vậy mà phát hiện độc kinh xuất hiện trên bảng, đồng thời độc kinh nhập môn so nội gia võ học nhập môn còn muốn dễ dàng. Chỉ cần đọc qua một lần, đây là một cái tương đối trọng đại phát hiện. Nguyên lực không chỉ có thể dùng để tăng lên võ công, còn có một chút những vật khác. Hiển nhiên đây không phải một chuyện xấu. Lý Khâu trong lòng thật cao hứng, đồng thời cái này phát hiện cũng cho hắn mang đến nghi hoặc. Độc kinh giảng không phải võ công, mà là chế tác độc dược và thuốc giải. Còn có như thế nào hạ độc? Độc như vậy trải qua có thể xuất hiện trên bảng, hắn tiễn thuật vì cái gì không được? Hắn tiễn thuật tuy là xuất thần nhập hóa, nhưng cũng còn chưa tới tăng không thể tăng tình trạng. Nếu có thể dùng nguyên lực tăng lên tiễn thuật, hắn thực lực cũng sẽ đi theo có nhất định tăng lên. Nhưng so sánh cản nguyệt bộ, độc kinh cái gì có dùng đến nhiều, là bởi vì tiễn thuật tại bảng kích hoạt trước liền có. Còn là bởi vì hắn không có nhìn qua cái này phương diện thư tịch. Lý Khâu trong lòng làm ra suy đoán, hắn quyết định sáng sớm ngày mai lên, đi cửa hàng sách thử một lần. Về phần bảng bên trên độc kinh, hắn không có ý định tiêu hao nguyên lực tăng lên, mặc dù hắn còn không có tăng lên qua trừ võ công bên ngoài đồ vật. Không biết tăng lên hiệu quả là dạng gì, nhưng vì một điểm lòng hiếu kỳ, liền tiêu hao quý giá đến cực điểm nguyên lực, hắn còn làm không được. Chủ yếu găng lên độc kinh đối với hắn hiện tại thực tế tác dụng cũng không lớn. Vù mãn để lại cho hắn không dùng một phần nhỏ hiệu quả dị có sẵn độc dược. Hắn lại đối những cái kia cổ quái kỳ lạ hạ độc chi pháp không có hứng thú. Sáng sớm hôm sau, Lý Khâu cưỡi ngựa đi vào Lâm Dương quận. Vị lão huynh này, xin hỏi Lâm Dương quận lớn nhất cửa hàng sách ở đâu? Trên đường, Lý Khâu dắt ngựa, ngăn lại một người hỏi. Người kia nhìn một chút Lý Khâu quần áo cùng long tước câu, sắc mặt biến hóa, ngữ khí có chút cung kính nói. Vị công tử này, phía trước xoay trái, lại đi ước chừng 700 bước, liền đến Vạn Quyển Các. Nơi đó đã bán sách cũng bán bút mực giấy nghiên, là Lâm Dương quận lớn nhất cửa hàng sách. Lý Khâu cảm ơn người đi đường, dẫn ngựa chiếu vào hắn nói đi vào Vạn Quyền Các trước. Một tòa hai tầng chất gỗ lầu nhỏ, điềm tĩnh trang nhã, Lý Khâu buộc ngựa tốt, đi vào, đập vào mặt chính là một cỗ đàn hương hương vị, thanh đạm ninh thần, đại khái nhìn một chút, Vạn Quyền Sách khẳng định là khoa trương, nhưng hơn ngàn vốn hẳn nên vẫn phải có. Vị khách nhân này, xin hỏi ngài là mua sách vẫn là văn phòng tứ bảo? Nếu là văn phòng tứ bảo, xin ngài lên lầu 2, nơi đó có thượng hạng tân tiến bút mực giấy nghiên, một cái cửa hàng sách hỏa kế trên mặt mang. Tiếu Dung, tiến lên đón, nếu là mua sách, cụ thể cái kia một loại, ta có lẽ có thể vì ngài đề cử một chút. Không cần, ta còn không có quyết định tốt. Xem trước một chút lại nói. Lý Khâu trả lời, vậy ngài trước nhìn xem, có việc tùy thời chào hỏi ta. Cửa hàng sách mặc dù rất nhàn, nhưng khách nhân không có cần còn suốt ngày léo đéo theo, rất dễ dàng lọt vào phản cảm. Cửa hàng sách hỏa kế cười cười, yên tĩnh đi tới một bên. Lý Khâu tại cửa hàng sách bên trong dạo qua một vòng, thật không cho mới tìm được một bản liên quan tới tiễn thuật sách. Đại khái lật nhìn một chút, chủ yếu rằng mới học bắn tên nên chú ý nào địa phương. Như thế nào bóp tiễn, như thế nào dùng sức, như thế nào luyện tiễn. Tại Lý Khâu xem ra nội dung cực kỳ đơn giản thô thiển. Lấy hắn tiễn thuật tiếp tục xem tiếp hoàn toàn chính là lãng phí thời gian. Nhưng không có biện pháp, vì để cho tiễn thuật khả năng xuất hiện trên bảng, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nại tính tình xem tiếp đi. Chỉ chốc lát, tiếng bước chân truyền đến. Cửa hàng sách hỏa kế đi đến Lý Khâu bên cạnh, thần sắc có chút không kiên nhẫn miễn cưỡng duy trì Tiếu Dung hỏi. Vị khách nhân này, xin hỏi ngài có phải không muốn mua lại quyển sách này? Lý Khâu lấy lại tinh thần, hắn quá mức chuyên chú, lấy về phần quên thời gian, quên địa điểm, trên tay bưng lấy sách, bất quá hơi mỏng một cái sổ, một hồi sẽ qua liền bị hắn xem hết. Cửa hàng sách hỏa kế đương nhiên có chút không vui lòng. Ngô, nhìn nhập thần, Lý Khâu tiện tay móc ra một thỏi bạc, ném cho cửa hàng sách hỏa kế. Quyển sách này ta mua. Cửa hàng sách hỏa kế nhìn thấy bạc, trên mặt miễn cưỡng cùng không kiên nhẫn lập tức biến mất không thấy gì nữa. Đổi lại càng thêm nụ cười sán lạn, ngữ khí có chút khó khăn. Khách nhân, ngài cái này bạc cho được thực sự nhiều lắm. Lý Khâu nghĩ nghĩ, nói, vậy ta liền lại tuyển vài cuốn sách. Ngài tuyển, cửa hàng sách hỏa kế cười thối lui. Đến một bên, Lý Khâu tại cửa hàng sách bên trong lại dạo qua một vòng. Vừa đi vừa nghỉ, tuyển vài cuốn sách, phân biệt giảng như thế nào đánh cờ, như thế nào vẽ tranh, như thế nào cưỡi ngựa, như thế nào đánh đàn. Đều là nội dung phi thường cơ sở thô thiển thư tịch. Tăng thêm bắn tên kia một bản, hết thảy 5 bản. Cửa hàng sách hỏa kế nhìn xem Lý Khâu trong tay 5 bản sách, sắc mặt vẫn như cũ có chút khó khăn. Khách nhân, bạc vẫn là có chút nhiều, ta chỉ cần những này. Lý Khâu sắc mặt không vui, trầm giọng nói, hắn mặc dù không thiếu điểm ấy bạc, nhưng cũng sẽ không dung người được một tấc lại muốn tiến một thước. Hắn không tin như thế lớn cửa hàng sách sẽ tìm không ra một thỏi bạc. Nội kình đệ tứ cảnh, phóng nhãn giang hồ cũng được xưng tụng một tiếng cao thủ. Đối người thường mức độ nguy hiểm còn hơn nhiều mãnh hổ hùng bi. Lý Khâu sầm mặt lại, cửa hàng sách hỏa kế lập tức cảm thấy một cỗ áp lực, toàn thân không được tự nhiên. Hắn đáy mắt hiện lên một tia khiếp sợ cùng thất vọng. Khách nhân mời đi theo ta, ta vì ngài đem túi sách tốt, tìm bạc cho ngài, túi sách tốt, tìm bạc. Lý Khâu dẫn ngựa ra khỏi thành, ra khỏi thành sau phóng ngựa phi nước đại về đến nhà. Sau khi về đến nhà, Lý Khâu bỏ ra mấy canh giờ, cẩn thận đem 5 bản sách xem hết. Nguyên lực 2.7 đại khai bi thủ trí cảnh, cản nguyệt bộ nhập môn, tăng lên, độc kinh nhập môn, tăng lên, tiễn thuật đại thành, tăng lên, kỹ thuật tiểu thành, tăng lên, kỳ nghệ nhập môn, tăng lên. Lý Khâu nhìn về phía bảng, phát hiện tiễn thuật một hạng thật xuất hiện trên bảng. Hiện hữu nguyên lực còn có thể tăng lên tiễn thuật cảnh giới. Trong lòng 10 phần mừng rỡ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN